LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, treo đầu dê bán thịt chó. 5 vạn khối tiền là ngươi nên được. Nhanh chóng nhận lấy A, Tần Thọ trên mặt tràn đầy nụ cười đem tiền hướng Hồ Văn trong tay đẩy. Đây là Tần Thọ lần đầu tiên dùng tiền hoa như vậy thoải mái. Hoa như vậy cam tâm tình nguyện. Nào ngờ tại Hồ Văn thủ hạ hắn này 5 vạn khối tiền thời điểm. Nội tâm còn thay Tần Thọ cầu nguyện một chút. Tựa hồ có chút tại tâm không đành lòng. Cuối cùng ngậm lấy nước mắt đem cái này tiền cho nắm ở trong tay. Mở miệng nói. Vậy ta liền không khách khí. Về sau cần cái gì lại đến liên hệ ta. Cầm tiền Hồ Văn lập tức liền rời đi. Dù sao lần này hắn cũng không lỗ. Chẳng những hoàn thành Tô Minh sai khiến làm sự tình, mà còn lừa bịp đến một khoản tiền. Kế tiếp sẽ không hắn không có việc gì. Bởi vì hắn vừa rồi tới lúc sau đã gọi điện thoại cho Tô Minh. Nên làm cũng đã làm. Thời điểm này hắn trực tiếp cầm lấy tiền rời đi là được rồi. Hồ Văn đánh chết cũng nghĩ không ra. Kỳ thật thời điểm này Tô Minh đã qua tới. Liền đứng ở Tần Thọ trong văn phòng. Hai người ai cũng không có chú ý đến. Bởi vì lúc này Tô Minh sử dụng Timo Skill nội tại. Ở vào ẩn thân trong trạng thái. Timo Skill nội tại đi qua thăng cấp về sau vô cùng cường đại. Ở vào ẩn thân trạng thái thời điểm. Chỉ cần không bị những người khác cho đụng phải. Tô Minh chính mình hành động là không thể nào bị phát hiện. Lúc này Tô Minh có chút hăng hái mà nhìn Tần Thọ cùng Hồ Văn nhất cử nhất động. Thấy Hồ Văn này quả nhiên dựa theo chính mình phân phó làm. Trong lòng vẫn là thật hài lòng. Kế tiếp liền đến phiên Tô Minh ra tay. Có mấy tấm hình này. Tô Minh lão tử lần này không muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Cút ra Ninh Thành Trung học. Để cho ngươi choáng nha cũng dám theo ta đối nghịch. Đợi Hồ Văn đi ra. Tần Thọ đóng lại phòng làm việc của mình cửa. Sau đó trong miệng tự nhủ. Ẩn thân trong trạng thái Tô Minh tự nhiên đã nghe được Tần Thọ những lời này. Nhịn không được lộ ra một cái có ý tứ thần sắc. Trong lòng tự nhủ cái này rốt cuộc là ai không may còn không nhất định nha. Chỉ thấy Tần Thọ lại dùng computer đem một đoạn mấy tấm hình này cho phát ra một lần. Càng xem nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn. Cuối cùng khuôn mặt cười cùng cây hoa cúc không sai biệt lắm. Có thể thấy Tần Thọ thời điểm này đến cỡ nào vui vẻ. Điều này cũng khó trách Tần Thọ lại vui vẻ như vậy. Rốt cuộc tìm được đối phó chính mình cừu nhân biện pháp tốt. Đoán chừng là cá nhân đều rất vui vẻ a. Tần Thọ thời điểm này ngồi ở chỗ kia bất động. Phảng phất đang suy tư điều gì. Rất rõ ràng hắn hẳn là đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng trong tay chân quý mấy tấm hình này. Hiện tại trong tay đã nắm giữ trọng yếu tài nguyên. Thế nhưng không thể tùy tiện lãng phí. Nhất định phải lợi dụng hảo. Đem nó lực sát thương phát huy đến trình độ lớn nhất. Liền giống với một người trong tay có tài chính. Cụ thể như thế nào đầu tư cũng là có chú ý. Bất quá lấy Tần Thọ ra hỏa này đầu. Đầy trong đầu nham hiểm chủ ý. Tự nhiên thoáng cái liền nghĩ đến biện pháp tốt. Thời điểm này Tần Thọ mở ra một chút trường học website thời khóa biểu. Thời khóa biểu trong một ngày ăn bài. Sau đó Tần Thọ liền móc ra điện thoại di động của mình. Điện thoại đả thông, mở miệng nói, Cao chủ nhiệm, đúng, là ta là Tần Thọ, là như vậy, buổi sáng ngày mai không phải là có một cái hội họp sao? Ta có chút chuyện muốn nói, không biết có thể hay không an bài cho ta một chút. Tần Thọ mở miệng nói, yên tâm đi, ta chỉ là có chút sự tình muốn nói một chút mà thôi. Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Tốt xấu ta trước kia cũng là phó hiệu trưởng. Các học sinh điểm này mặt mũi vẫn sẽ cho ta. Tần Thọ tiếp tục nói. Cũng không biết điện thoại bên kia nói gì đó. Dù sao hơn 10 giây. Tô Minh liền có thể thấy được Tần Thọ trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Vội vàng nói. Được rồi. Vậy cảm ơn Cao chủ nhiệm. Quay đầu lại ta mời ngươi ăn cơm. Tần Thọ điện thoại bên kia Cao chủ nhiệm này. Là Ninh Thành Trung học thầy chủ nhiệm. Ninh Thành Trung học trên cơ bản mỗi cuối tuần đều có một cái hội họp nói chuyện. Sẽ an bài một ít học sinh đại biểu cùng lão sư đại biểu tại trên đài nói chuyện. Nói chuyện nội dung phần lớn là tích cực hướng lên tràn ngập năng lượng. Nhiều khi trường học lãnh đạo cũng sẽ ở phía trên nói chuyện. Cụ thể nói chuyện nhân tuyển cứ thầy chủ nhiệm an bài. Theo lý thuyết lấy Tần Thọ trước mắt trông giữ thể dục thiết bị thân phận. Không đủ tư cách đi lên nói chuyện. Bất quá lúc trước cũng đề cập tới Tần Thọ người này đang giáo dục hệ thống trong vẫn có chút bối. Cảnh, còn có lúc trước hắn vẫn là phó hiệu trưởng. Nếu như không phải là bởi vì đột nhiên gặp chuyện không may. E rằng thỏa thỏa muốn trở thành hiệu trưởng. Thầy chủ nhiệm cũng không muốn đắc tội Tần Thọ. Vì vậy đáp ứng Tần Thọ yêu cầu này. Dù sao cũng không uổng phí chuyện gì. Oa thảo, một bên Tô Minh thời điểm này lại nhịn không được thầm mắng một tiếng. Rất rõ ràng Tô Minh đã đoán được Tần Thọ cụ thể dụng ý. Người này nhất định là nghĩ tại hội họp lấy toàn trường đồng học mặt tới tuyên bố chuyện này. Thử nghĩ một chút nếu như mấy tấm hình này tại toàn trường trước mặt bạn học phát ra. Lại tạo thành đáng sợ cỡ nào hiệu quả. Chỉ là nghĩ một lần liền để cho Tô Minh cảm giác có chút da đầu run lên. Đông đông đông. Đúng vào lúc này. Đột nhiên Tần Thọ cửa ban công bị người gõ vang. Tô Minh nhãn tỉnh sáng lên. Không cần phải nói gõ cửa người nhất định là Giang Tiểu Quân. Đây là Tô Minh vừa rồi tới thời điểm cùng Giang Tiểu Quân thương lượng xong. Người nào? Tần Thọ nhíu mày một cái. Hắn đang suy nghĩ lấy ngày mai lên đài nên nói như thế nào đâu. Kết quả mạch suy nghĩ bị này trận tiếng đập cửa cho cứng rắn cắt đứt. Ngoài cửa Giang Tiểu Quân mở miệng nói. Xin hỏi Tần chủ nhiệm có đây không? Ta tìm Tần chủ nhiệm có chút việc. Tần Thọ hiện tại mặc dù là nhìn thể dục thiết bị. Bất quá danh hiệu vẫn là một chủ nhiệm. Tần Thọ căn bản không nhận ra Giang Tiểu Quân. Càng đừng nhắc tới nghe ra Giang Tiểu Quân thanh âm. Vì vậy Tần Thọ liền trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi vào đi, ta không vào. Tần chủ nhiệm ngươi ra ngoài một chuyến. Ta tìm ngươi tại bên ngoài có việc. Bên ngoài Giang Tiểu Quân dựa theo kế hoạch cố ý mở miệng nói. Được. Tần Thọ nghe xong lời này nhịn không được liền thầm mắng một câu. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt rốt cuộc là ai như vậy phiền. Rơi vào đường cùng Tần Thọ chỉ phải đứng dậy đi mở cửa. Muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì. Tô Minh thời điểm này liền đứng ở Tần Thọ cách đó không xa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thọ động tác. Thấy được Tần Thọ đứng dậy. Cũng không có đi động computer máy chủ trên cái kia các reader cùng thẻ nhớ. Lúc này mới thở ra một hơi. Tô Minh đối phó Tần Thọ kế hoạch rất đơn giản. Cứ dùng thẻ nhớ đem Tần Thọ thẻ nhớ cho đổi. Cho nên để cho Giang Tiểu Quân tới đây điệu hổ ly sơn. Cố ý đem Tần Thọ cho dẫn xuất. Đợi Tần Thọ ra cửa. Ở vào ẩn thân trong trạng thái Tô Minh bắt đầu hành động. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí mà đem computer các reader rút lại. Sau đó đem chính mình sớm chuẩn bị cho tốt thẻ nhớ thay đổi đi lên. Nếu như thời điểm này có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị sợ ngất đi. Người bình thường thời điểm này chỉ có thể nhìn đến các reader cùng thẻ nhớ trên không trung không? Ngừng trôi nổi, nhìn không đến ẩn thân bên trong Tô Minh. Nội tâm đang vô cùng vui sướng Tần Thọ e rằng đánh chết cũng nghĩ không ra. Hắn cứ như vậy hơi hơi không để ý. Thẻ nhớ đã bị Tô Minh cho treo đầu dê bán thịt chó. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.